Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, thức tỉnh. Sao Băng năm 832, ngày 15 tháng 4, đêm khuya, Bắc Địa, Moldavia lĩnh chủ thành, lãnh chúa phủ, mùa xuân ban đêm vẫn mang theo một hơi khí lạnh, ướt tắt vũ khí tại không người phố lớn ngõ nhỏ chỗ lan tràn. Toàn bộ chủ thành im ắng, không có gì ngoài tuần tra đám vệ binh hành tẩu thanh âm bên ngoài. Gì đó cũng không nghe thấy, nguyên bản bởi vì Thâm Uyên Ma Long ám sát mà bị phá hư lãnh chúa phủ nửa đoạn sau đã được chữa trị. Hoàn tất, vì bao che bị tạc phải mấp mô mặt đất, đám thợ thủ công còn cố ý lại đem một khỏa có ngân sắc lá cây quang vũ cây cấy ghép tới hậu viện. Bốn loại này mỹ lệ thực vật truyền thuyết là bởi vì thiên sứ hàng lâm mà đản sinh. Nó lá cây có thể tự nhiên hấp thu ma lực nguyên tố, tịnh chuyển đổi thành chính năng lượng phóng xuất ra. Tại hắc ám thời điểm, vô số lá cây màu bạc phẳng phất như là thiên sứ lông vũ một loại, phóng thích ra thánh khiết quang mang. Bởi vì vô luận là lá cây, rễ cây hay là thụ tâm đều có thể xem như thần thuật tài liệu, chế tác cao cấp thần trưởng cùng tế tự vật phẩm. Quang vũ cây là quốc gia tầng diện chiến lược vật phẩm, nó dị thường chân quý, cho dù là dùng tiền cũng vô pháp mua hàng. Có thể tại hậu viện trồng lên như thế một khỏa ma pháp thực vật, có thể đầy đủ chứng minh chủ nhân thân phận cùng địa vị. Màu bạc lá cây từ ngoài cửa sổ bay xuống, nhàn nhạt bạch quang thu vào bệ cửa sổ, chiếu vào an tĩnh trong phòng, ánh mắt xéo qua chiếu rọi xuống, có thể trông thấy một tên tóc bạc thiếu nữ ngồi tại bên giường. Trong tay nàng cầm một cây tiểu đao, chính nhíu lại mi đầu gọt lấy một khỏa quả táo. Thiếu nữ thủ pháp mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng thực tế kết quả coi như được là không tệ. Mặc dù nhiều lột một ít thịt quả, nhưng còn lại quả táo hình dạng coi như hoàn chỉnh. Đem trái táo gọt xong phóng tới một bên trong mâm, thiếu nữ quay đầu nhìn về phía trên giường kia danh chính đang ngủ say nam nhân. Tại kia từ vô số kiên cường đường cong tạo thành trên mặt chiến sĩ ánh mắt đóng chặt, nhưng chính như cùng ngủ say hung thú nghỉ ngơi ắt lang. Nam nhân khuôn mặt cho dù là ngủ say cũng tràn đầy quyết đoán, làm cho người không khỏi tim đập nhanh. Nhưng vào lúc này, nơi cửa phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, thiếu nữ tóc bạc quay đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy chính mình đệ đệ chính cầm một bình chính bốc lên lấy hơi khói huân hương, chậm rãi bước đi tới. Thiếu niên tóc đen chiều lấy trong phòng đi vài bước, liền nhìn thấy đầu giường mâm đựng trái cây. Hắn không khỏi nghẹn ngào cười nói, tỷ tỷ, chủ nhân tỉnh lại không biết là lúc nào, ngươi bây giờ liền gọt trái táo làm gì? Ta cao hứng, sớm luyện tập một lần chẳng lẽ không được sao? Có chút tức giận mắng thấp giọng phản bác, đom đóm ánh mắt nhất chuyển, chú ý tới trên tay đối phương huân hương. Nàng có chút hiếu kỳ mà hỏi, chờ một chút, lẫm, đây là giáo chủ đại nhân đưa tới sao? Đúng vậy a, này huân hương nghe nói có thể yên ổn tinh thần cùng linh hồn, để cho người ta càng tốt hơn tiến vào minh tưởng trạng thái, cùng thần minh câu thông. Lẫm đem huân hương đặt ở đầu giường, khói trắng lượn lờ dâng lên, sau đó hóa thành tươi mát mà mờ nhạt mùi thơm, trải rộng cả phòng. Nghe mùi vị kia, thiếu niên tóc đen nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đương nhiên, cũng có thể lệnh ngủ say linh hồn khôi phục, mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng hy vọng chủ nhân có thể sớm một chút tỉnh lại. Mà đom đóm cũng trầm mặc nhẹ gật đầu. Hai người nhìn chăm chú lên trên giường ngủ say nam nhân, an tĩnh chờ đợi. Đây là do xua hôn mê ngày thứ ba. Ba ngày trước đó, đám người từ thời không trong thông đạo trở về Microp đại lục. Bọn hắn nhanh chóng phát giác chính mình ở vào đại Ajax sơn mạch phương nam rừng rậm. Cùng lúc đó, Màu u lam thời không vết rách nhanh chóng phong bế, mà đại Ajax hỏa sơn phương hướng cũng truyền tới một tiếng khẽ kêu. Kia ngủ say 400 năm dung nham chi lô phun ra ngoài một đạo thẳng đến bầu trời màu đen cột khói. Trong không khí tức khắc tràn ngập mùi lưu hoàng. Kia là ở vào hỏa sơn nội bộ thời không thông đạo phong bế mang đến mục đích. Tự nhiên chi phụ tại ngủ say trước đó. Phong bế toàn bộ Uner thế giới sở hữu thời không thông đạo. Thần minh lực lượng dư ba cho dù là vượt qua hai thế giới khoảng cách. Cũng lệnh hỏa sơn sinh ra phản ứng. Mặc dù tự nhiên chi phụ chữa khỏi do xua nhục thể. Nhưng hắn linh hồn như cũ tại ngủ say. Lorenda tại xác định chiến sĩ sinh mệnh an toàn sau khi. Liền lập tức để Hắc khởi hành trở lại Mordavia chủ thành. Trở lại thành thị về sau. Thánh kỵ sĩ liền lập tức đi tìm đại giáo đường bên trong Atanis giáo chủ. Mặc dù cùng là hoàng kim cấp, nhưng bàn về chữa trị cùng linh hồn phương diện năng lực. Thánh kỵ sĩ liền xem như cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp một tên mục sư. Nhưng ở một trận kỹ càng dò xét về sau, Atanis giáo chủ cũng tiếc nuối lắc đầu. Joshua thân thể khỏe mạnh không gì sánh được. Mặc dù có phản ứng kỳ dị tại thân thể chỗ sâu sinh ra, nhưng tuyệt đối là lành tính chuyển biến. Chiến sĩ giờ đây hôn mê bất tỉnh nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là hắn linh hồn y nguyên mất tích trong bóng đêm. Đây là thường xuyên phát sinh sự tình. Nó thường phát sinh ở tại thâm thụ sắp chết trọng thương về sau. Lại được kịp thời trị liệu chiến sĩ trên thân. Bọn hắn thân thể bởi vì chữa trị pháp thuật hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng người lại an nghỉ bất tỉnh như cùng chết vong. Đây là bởi vì bọn hắn linh hồn còn chưa phát hiện chính mình không có chết đi. Vẫn rơi vào sinh cùng tử biên cảnh bên trong. Không được trở về, mặc dù không biết các ngươi đến tột cùng kinh lịch gì đó. Nhưng là do xua thức tỉnh cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Các ngươi chỉ có thể chờ đợi, cũng chỉ cần chờ đợi. Đây là lão giáo chủ nguyên thoại, có lẽ là một tuần lễ, có lẽ là một tháng. Thậm chí là mấy năm, dài nhất một lần thức tỉnh quá trình là Tây Sơn một cái vương quốc kỵ sĩ đoàn trường. Hắn tại sinh tử biên cảnh bên trong vùng vẫy 7 năm. Mới từ này thâm trầm nhất trong cơn ác mộng thức tỉnh. Có lẽ là chứng kiến sinh cùng tử khủng bố, hiểu được đầu bên kia cùng hiện giới chân lý. Cái này kỵ sĩ đang thức tỉnh sau đó trong vòng 7 ngày liền đột phá vốn có cảnh giới. Sau đó tại trong vòng 5 năm liền tiến giai thành truyền kỳ. Che chở cái kia vương quốc 200 năm. Joshua thức tỉnh, khẳng định nhanh hơn hắn. Nhưng lại không biết đến tột cùng là khi nào. Cho nên, trước đó, các thiếu niên thiếu nữ sẽ một mực chờ đợi. Bất quá, giờ khắc này so với bọn hắn tưởng tượng muốn tới càng nhanh. Bởi vì bị lẫm nói quả táo để quá lâu gặp hư mất. Muốn ăn liền tranh thủ thời gian ăn, cho nên đom đóm đang có chút do dự cầm lấy trong mâm quả táo. Nàng nhìn một chút, có chút không lớn quy tắc quả táo. Lại quay đầu nhìn một chút ngay tại nhắm mắt suy nghĩ thiếu niên tóc đen. Mặc dù muốn tại chủ nhân tỉnh lại thời điểm vì hắn bưng lên một bàn hoa quả. Nhưng bây giờ đích thật là quá sớm a. Như vậy. Vì không lãng phí cũng chỉ có thể chính mình ăn hết. Suy nghĩ kỹ một chút. Lẫm nói hoàn toàn chính xác không sai. Cho nên nàng liền vừa ngoan tâm. Nhắm ngay quả táo gọn gàng mà linh hoạt cắn một cái xuống dưới ân rất ngọt ai. Nguyên bản thiếu nữ có chút nặng nề tâm tư. Tức khắc bởi vì cam ngọt tư vị mà tiêu tán một chút. Một ngụm nhỏ cắn xuống thịt quả. Thiếu nữ tóc bạc không khỏi bắt đầu muốn này quả táo đến tột cùng sinh ra từ chỗ nào. Lần sau có cơ hội, nhất định phải nhiều mua một chút. Chủ nhân vẫn luôn là gì đó đều ăn loại hình. Cho nên cũng rất khó biết đối phương đến tột cùng thích gì đồ ăn tài. Nhưng bất kể như thế nào, ngọt ngào hoa quả khẳng định là không ai gặp chán ghét. mà một bên thiếu niên tóc đen nhưng là hiu hiu mở to mắt. Nhìn xem tỷ tỷ của mình bộ dáng, nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng, nhưng ngay tại thiếu nữ chính hưởng thụ lấy trái cây mỹ vị thời điểm. Trên giường lại đột nhiên truyền đến một trận dị động, đom đóm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, mà trong bóng đêm, một đôi màu đỏ đồng tử chính kéo lấy một chút ý cười nhìn chăm chú nàng. Hở, cầm trong tay ăn vào một nửa quả táo, thiếu nữ tóc bạc lập tức từ đầu giường ngồi dậy, nàng phát ra ý nghĩa không rõ rên gì, dùng ngắn ngủi mà khẩn trương thanh âm nói, chủ nhân, ngươi đã tỉnh, bởi vì quá mức bất thình lình, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đom đóm vô ý thức liền cầm trong tay gặm một nửa quả táo đưa tới. Nói năng lộn xộn nói, cái kia, chủ nhân, ăn quả táo sao? Không cần, nhìn ngươi ăn vui vẻ như vậy là được. Mà từ cương chi mãng huyễn cảnh bên trong thức tỉnh chiến sĩ, nhưng là từ trên giường ngồi dậy, hắn cự tuyệt đom đóm quả táo, tại đứng dậy đồng thời còn thuận tay sờ sờ mặt đỏ lên thiếu nữ tóc bạc đầu. Do xua quay đầu nhìn về phía như nhau trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc lẫm, dùng ôn hòa thanh âm đối với mình lưỡng bả vũ khí nói. Để các ngươi đợi lâu, ta tỉnh lại, mà tại hắn nắm chắc một cái tay khác bên trong. Một khối vô cùng băng lãnh cương thiết khối lập phương, chính chậm rãi chuyển động hào quang màu trắng bạc, phảng phất ẩn chứa trong đó không thể suy nghĩ quyền hành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.